Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, bị dọa mềm nhũn. Khôi lỗi thuật Sosujin, ngoặc kép, thao tập nhận, liền tại Kaguya cùng 6 cái khôi lỗi chiến đến khó bỏ khó phân lúc. Sasori phụ mẫu bỗng nhiên liếc nhau, trên mặt hiện lên nhất định phải được chi sắc. Tưởng rằng né tránh khôi lỗi phóng ra kunai liền không sao. Đáng tiếc trên người ngươi đã bị sợi chakra kết nối. Hai người hai tay vung vẩy. Đồng thời, Kaguya thân hình bỗng nhiên gặp phải quấy nhiễu. Mấy đạo sợi chakra liền tại trên người nàng mấu chốt bộ vị. Thông qua lôi kéo khiến nàng thân thể mất cân bằng. Là vừa rồi tránh đi kunai bên trên giấu sợi chakra. Kaguya giật mình. Thao diễn Isin Dotai, ngoặc kép, nhất tâm đồng thể, sau một khắc, 6 cái khôi lỗi 22 tổ hợp, mỗi 2 cái khôi lỗi 10 ngón ở giữa dây kẽm liên kết. Giống như trong chóng xoay tròn cắt chém, hướng Kaguya trên thân cắt tới. Nếu để cho chúng nó đánh chúng, Kaguya sẽ bị cắt thành 3 đoạn. Hừ, nhưng ngay lúc này, nàng lạnh lùng hừ một cái. Vượt quá Sasori phụ mẫu dự kiến, một đạo Hakekoso đánh ra, không có đánh về phía khôi lỗi, cũng không có tập kích bọn họ bản thể, lại đánh vào trên mặt đất, phản xung lực phía dưới, Kaguya thân thể hướng trên bầu trời bay đi, cơ hội tốt, giữa không trung không có điểm mượn lực, dễ dàng hơn khôi lỗi cắt chém. Sasori phụ mẫu nháy mắt điều khiển 6 cái khôi lỗi truy kích đi lên. Đúng vậy a, cơ hội tốt, nhưng đây là Yoru bản thể cũng theo trong đất sông ra. Trên người có vết thương, thuộc về chakra bộc phát trạng thái, mà Congo Fusa ấn cũng đã tại dưới đất hoàn thành. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, 7-8 đạo chakra xiềng xích mở rộng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, phốc phốc phốc cắm vào mặt đất, hình thành một cái đem chính mình bao phủ ở bên trong hình bán cầu phong ấn không gian. Mà cái kia 6 cái khôi lỗi cũng tại không gian này bên trong. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, phẳng phất xuống như sủi cảo. 6 cái khôi lỗi toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, liền rơi xuống tại Hyuga Yoru bốn phía. Sasori phụ mẫu sắc mặt đại biến, lại phát hiện trên ngón tay đưa ra sợi chakra căn bản không có cách nào liên tiếp đến khôi lỗi. Là phong ấn thuật, bọn họ không có thời gian khiếp sợ. Bởi vì giữa không trung Kaguya tại phong ấn không gian bên trên dẫm mạnh. Cả người thẳng tắp hướng hai người vọt tới. Mất đi khôi lỗi. Khôi lỗi sư bản thân đem cực độ suy yếu. Lĩnh đội cẩn thận. Mặt khác 7 cái ninja thượng đẳng một mực chú ý đến bên này tình hình chiến đấu. Lúc này phát hiện không đúng. Lập tức liều lĩnh áp sát tới. Mà Kaguya phân thân cũng đã không đủ để tiếp tục trì hoãn. 5 phút đồng hồ đi qua, hắc hắc, Congo Fusa trung ương Hyuga Yoru thấy cảnh này, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng liền vào lúc này, Kaguya 5 cái phân thân bỗng nhiên liền không quan tâm hướng làng cát ninja thượng đẳng bên cạnh. Phóng đi, phân thân mà thôi, mắt thấy nguyên bản không dám làm đối kháng chính diện phân thân thế mà xong. Lại, mấy cái kia ninja thượng đẳng không nhịn được cười lạnh. Thế nhưng sau một khắc, Kaguya phân thân sáng lên một tầng tia sáng lóe mù tất cả mọi người con mắt. Là Kibaku Fuda, tràn đầy một thân Kibaku Fuda. Ta phần trăm đô la thăng A còng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố định Kibaku Fuda nổ không đến ninja thượng đẳng. Nhưng di động sẽ tự mình chạy Kibaku Fuda chát đâu. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt bạo tạc mở rộng. Mấy đạo thân ảnh trọng thương trở ra, có Kaguya Byakugan tại, lại là phân thân mang theo túi thuốc nổ, gần như không có người có thể né tránh. Ngươi, đáng ghét, Sasori phụ mẫu nhìn đến muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn không có thời gian lo lắng những người khác. Bởi vì Kaguya bản thể xúc thế đã lâu hai đạo Hakekoso phá không mà đến. Nhìn cái kia gào thét thanh thế, nếu như bị đánh trúng. Xác định vững chắc trọng thương, tránh không kịp dưới tình huống, Sasori phụ mẫu hai người cơ hồ là đồng thời cắn răng. Khôi lỗi thuật Kiko Junbu. Ngoặc kép, cơ quang thuẫn phong, chỉ thấy cánh tay của bọn hắn bỗng nhiên như khôi lỗi. Bốn cái khôi lỗi mảnh mở ra, trước người hình thành có khả năng phòng ngự tất cả chakra tấm thuẫn. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh sau đó, bọn họ lông tóc không tổn hao gì, lấy tiểu quỷ kia lớn chakra, không có khả năng chống đỡ khổng lồ như vậy phong ấn thuật. Chỉ chờ tới lúc chúng ta một lần nữa khống chế khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, trong lòng hai người suy nghĩ còn không có muốn xong, lại bỗng nhiên ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau một cái, theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ tuyệt vọng. Xong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy dưới chân bọn hắn bùn đất bên trong bỗng nhiên có quang mang thoáng hiện. Kia là hai cái mang theo một thân Kibaku Fuda Yoru đất phân thân. Bọn họ một chút xíu xê dịch, một chút xíu tiếp cận, cuối cùng đi tới tốt nhất cho nổ vị trí. Tại kịch liệt bạo tạc phát sinh phía trước, hai cái phân thân nghe đến Sasori phụ mẫu sau cùng thì thầm. Người trẻ tuổi, làm đến, tốt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, hai đạo tiếng nổ không phân trước sau. Hai vị này cực kỳ nổi tiếng làng cắt tinh anh ninja tại bạo tạc bên trong bay tứ tung mà ra. Nháy mắt mất đi toàn bộ ý thức. Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đại đại nhẹ nhàng thở ra. Quanh người Congo Fusa Chakra xiềng xích biến mất. Trên thân thể tổn thương cũng dần dần khôi phục. Ai, cái này khôi lỗi làm sao đều xấu như vậy. Liền không thể làm đến giống như đèn thủy ngân như thế. Nói không chừng ta sẽ có cất dự ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, hắn tùy ý đạp đạp Sasori phụ mẫu lưu lại khôi lỗi. Cẩn thận, ngay tại lúc này, Kaguya bóng dáng thuấn thân mà tới. Vô cùng lớn lực trùng kích bổ nhào vào Hyuga Yoru trên thân. Hai người cùng một chỗ bay ra ngoài. Tại trên mặt đất lộn mấy chục mét mới dừng lại. Trong đó cũng không biết đụng phải cái gì kỳ kỳ quái quái thân thể bộ vị. Mềm mềm giả dích, kêu kêu đạn đạn, ầm ầm. Nhưng không đợi Yoru trong lòng thoáng qua bất luận cái gì ý nghĩ đẹp đẽ. Bên kia hắn mới vừa đụng phải khôi lỗi bỗng nhiên bạo tạc. Thanh thế so trước đó hắn trên phân thân mấy trăm tấm Kibaku Fuda còn muốn lớn. Yoru mồ hôi rơi như mưa. Trái tim bịch bịch cuồng loạn. Hô, chấm ngoặc kép, dưới người hắn Kaguya lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tức giận trách mắng. Địch nhân vật lưu lại không thể tùy tiện đụng. Người ninja này chuẩn tắc quên sao. Thật vất vả đánh thắng. Thật là, quên, chấm ngoặc kép. Yoru mặt toát mồ hôi nói. Lần sau chú ý, Kaguya lại nói câu. Sau đó nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt. Cuối cùng phát giác được hắn đè ở trên người cảm giác. Gương mặt xinh đẹp hơi nóng xuống. Vẫn chưa chịu dậy. A, tốt, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru phảng phất cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình đặt ở trên người nàng. Bận rộn chống lên thân thể. Muốn bò dậy. A, chấm ngoặc kép, ai ngờ hắn mới vừa nâng lên một chút xíu. Thân thể bỗng nhiên lại mềm nhũn đi xuống. Cảm thấy Yoru lần thứ hai áp xuống tới. Thậm chí bờ môi còn vừa vặn rơi vào nàng ôn ngọc trên gương mặt. Kaguya nháy mắt một mộng. Người đang làm gì? Sau một khắc nàng đỏ mặt tức giận nói. Chính là, bị dọa mềm nhũn, tay không còn khí lực. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vô tội nói. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng làm rộn, mau dậy đi, mấy cái kia trọng thương ninja thượng đẳng còn cần bổ đao. Nàng thấp giọng nói, Yoru khí tức làm cho gò má nàng nóng lên. Ta không, Hyuga Yoru đầu nhếch lên, đặt tại nàng ngực, một bộ sụi lơ vô lực dáng dấp. Kaguya không thể nhịn được nữa, đưa tay nắm chặt lỗ tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có dậy hay không? Lên lên lên, hiện tại liền lên, tỷ tỷ ngươi mau buông tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt một phen giày vò. Hai người mới rốt cục từ dưới đất bò dậy. Về sau trên chiến trường không cho phép làm loạn. Có biết hay không? Kaguya cái kia hung ác biểu lộ nhìn đến Yoru buồn cười. Tốt tốt tốt, đều nghe tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Kaguya nhịn không được mở ra Byakugan. Hai tầng Byakugan. A, Ngay tại lúc này, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai xa xa truyền đến. Yoru hai người sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn, liền gặp bốn cái ninja bóng dáng cực tốc mà tới. Trong chốc lát đi tới Sasori phụ mẫu vị trí. Hai người liếc nhau, là Chiyo, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,